Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tiếp Huyết Ngải Trắng Báo Thù của tác giả Trần Đăng Linh. Ở tập 7 ngày hôm qua thì chúng ta đã biết được những âm mưu đầy sự thâm độc của bà Kim khi mà chị dẫn cho Ngọc dùng bùa yêu để ép con trai mình tìm cách để cho Phát rời xa Điệp, để bà thực hiện cái mưu đồ là dùng Điệp và đứa con trong bụng của cô để tiếp tục trấn yểm xà huyệt sau 30 năm. Chúng ta cùng chờ xem kế hoạch của bà ta có thành công được hay không, khi mà có một cái nhân vật xuất hiện ra rất đáng mong chờ, đó là thầy Quý. Mời quý thính giả cùng lắng nghe tập 8 Huyết Ngải Trắng Báo Thù, tác giả Trần Đăng Linh. Bà Kim quay về phòng thì chợt tắt hẳn nụ cười khi không thấy ông Hoàng ở bên trong. Bà gọi mấy câu, chạy lăng xăng mở hết cửa nhà tắm, rồi lại mở cửa đi ra ban công, nhưng vẫn không thấy. Đứng yên lặng một hồi lâu, linh tính mách bảo cho bà ta rằng chồng bà ta đã gặp chuyện. Chiếc điện thoại đổ chuông trên bàn, bà Kim quay người nhìn chăm chăm không chớp mắt. Rõ ràng bà đã bấm nút tắt ngay khi nghe tiếng chuông điện thoại sau lưng đổ, vậy mà nó vẫn không tắt, cứ chớp nháy liên tục. Bà tiến lại gần nó thì thấy một dãy số 0808 kéo rất dài, đếm không xuể được, hiện lên trên màn hình điện thoại. Bà ta lạnh hết cả sống lưng, lảo đảo ngã xuống ghế, cố trụ lại để giữ thăng bằng. 08, xác chết, trời ơi. Tim đập thình thịch muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai tay bà Kim siết chặt, tự trấn an rằng mọi chuyện không như mình nghĩ. Ông Hoàng chỉ vừa mới ra khỏi phòng, làm sao có thể xảy ra chuyện nhanh như vậy được. Bà bấm nút nghe đưa lên tai. Alo, ai vậy? Đầu dây bên kia im lặng, chỉ vọng lại những tiếng gió thổi vi vu và cả tiếng khóc thúc thích đội mạng. Bà Kim nhanh tay tắt máy, ném chiếc điện thoại xuống sàn nhà, mặt mày sợ hãi xanh tái mét đi. Bà gầm lên trong tức giận. Khốn kiếp, mày là đứa nào? Ra đây mau, đừng chơi trò trốn tìm với tao. Có giỏi thì đừng bao giờ xuất hiện ra. Nếu để tao tìm ra chúng mày, tao thề sẽ tế sống tất cả. Màn hình điện thoại lập lòe ánh sáng, phát ra những tiếng lách tách trầm trang như bóp nổ. Chớp mắt một cái, tấm kính màn hình điện thoại vỡ vụn ra thành nhiều mảnh, rồi tắt ngấm đi. Bà Kim kinh hãi tột cùng, chưa biết đang xảy ra chuyện gì thì điện thoại trong túi áo đổ chuông, khiến cho bà ta giật nảy mình, hồn vía bay lơ lửng trên không trung. Một lúc sau tâm trạng tốt hơn, khi điện thoại đổ chuông lần thứ hai, bà ta mới chịu nghe máy. Lần này là một con số quen thuộc. Nói đi, có chuyện gì? Bà chủ à, chúng tôi đã tìm ra được người hãm hại của chủ rồi, đang giữ bọn chúng ở căn nhà trên núi. Bây giờ bà muốn xử lý họ ra sao? Chặt xác quăng xuống biển hay là chôn xác phi tang? Đừng vội ra tay, chờ tôi đến. Tôi muốn đích thân hỏi bọn chúng về kẻ chủ mưu, muốn xem nó là đứa nào mà dám đối đầu với nhà này. Lúc đó giết chúng cũng chưa muộn. Vậy thì chúng tôi chờ bà tới. Khi nào bà xuất phát vậy? Ngay bây giờ. Bà ta đi ra chỗ tủ quần áo, lấy một chiếc đầm van hoa bận lên người, khoác thêm cái áo khoác dài tay bên ngoài, với lấy chiếc túi xách bên trong có đầy tiền, rồi bước ra khỏi phòng. Lúc đi ngang qua phòng của Phát, bà ta vẫn nghe thấy tiếng la hét của Ngọc bên trong. Lần này không đơn giản là những tiếng trên trĩ thăng hoa nữa, mà là những tiếng la khóc xin Phát dừng lại. Bà ta cười. Cô tưởng bước chân vào nhà họ Đàm làm dâu dễ như vậy hay sao? Đừng có nằm mơ. Năm xưa tôi đã phải cắn răng cam chịu uất hận, thì bây giờ cô chỉ cần làm nô lệ tình dục của con trai tôi thôi. Có một đêm duy nhất mà lại không chịu nổi sao? Bà Ngọc đẩy cánh cửa rất khẽ, liếc nhìn vào bên trong, thấy Phát hùng hục tấn công Ngọc như một con thú hoang. Còn Ngọc nằm bẹp dúm dưới sàn nhà, nước mắt lưng tròng ngấn lệ. Nhìn bà ta với ánh mắt van nại, như thể đang cầu cứu. Bà Kim nở một nụ cười xảo trá, đóng chặt cửa y như cũ trước khi bỏ đi. Bà ta đi qua hướng cầu thang xuống nhà dưới, bỏ mặc Ngọc trong trận chiến thể xác, không biết có sống nổi được qua đêm nay hay không. Ông Lân đứng bên cạnh chiếc xe hơi sang trọng, chờ bà Kim đi xuống. Vừa nhìn thấy ông Lân lái xe đứng đó, bà Kim hỏi ngay: "Anh Lân, anh Thắng đâu rồi? Tôi tưởng anh Thắng lái xe chở tôi đi đêm nay chứ." Dạ, chú Thắng bị đau bụng, đi suốt à, nên chú ấy sợ bất tiện khi chở bà chủ đi, đành qua nhờ tôi lái xe cho bà chủ đêm nay đó." "Anh biết tôi muốn đi đến đâu rồi chứ? Chuyện đêm nay anh cứ xem như không biết gì." "Tôi hiểu mà. Lúc nãy chú Thắng nhắn địa chỉ cần chở bà chủ tới. Bà hiểu tính tôi mà. Không phải việc của mình tôi không xen vào. Và nhiệm vụ của tôi chỉ là chở bà đi, vậy thôi." "Tốt, vậy chúng ta đi thôi." Ông Lân từng ngày lái xe cho ông Hoàng chồng của bà, cũng được xem là bạn đánh cờ của ông Hoàng mỗi khi rảnh vào dịp cuối tuần. Nếu bà nhớ không lầm, thì ông Lân tới đây làm tài xế cho nhà bà cũng khá lâu, từ khi bà ấy chưa sinh Cường ra. Ngồi trên xe, bà Kim lên tiếng hỏi để xua tan đi bầu không khí trầm lắng. "Anh Lân làm cho nhà tôi bao nhiêu năm rồi hả?" "Dạ ngót nghét gần 26 năm rồi bà chủ." "Nhanh thật đó. Bọn trẻ đã lớn, còn chúng ta thì già đi nhiều." "Nhanh thật." Nhớ lại quãng thời gian làm dâu của nhà họ Đàm, kể ra buồn nhiều hơn vui. Sống trong một gia đình có tiền giàu có, nhưng cũng chẳng sung sướng gì. Nếu được ước, bà vẫn ước mình lấy một người chồng bình thường thôi. Không giàu có, không bon chen, chỉ cần đủ ăn và sống bên nhau hạnh phúc là được. Cuộc đời thốt ra hai chữ giá như thì nghe quá viển vông rồi. Ở đâu đó trong thành phố, một toán người xăm trổ đầy mình đứng đợi sẵn bên đường, như trông chờ một điều gì đó sắp đến. Một lúc sau thì một người trong số đó lấy điện thoại ra nghe khi có người gọi tới. Chẳng biết bên kia nói gì mà anh ta gật gù li lịa. Nghe điện thoại xong, anh ta ngẩn nhìn đám đàn em, hất hàm ra lệnh: "Đi thôi, theo hướng chân núi thẳng tiến." Các bọn lên xe, trồ ga phóng tít đi trong màn đêm. Họ cưỡi trên mấy chiếc xe mô tô phân khối lớn, phóng nhanh như một cơn gió. Hơn 30 phút sau, ông Lân rẽ vào một con đường vắng dưới chân núi lớn. Nhà dân ở đây chưa đông lắm, lâu lâu mới bắt gặp một căn nhà nho nhỏ nằm ven đường. Ông Lân dừng xe trước một căn nhà hoang ẩn sâu bên trong vườn cây ăn trái xanh nói với bà Kim: "Bà chủ à, chúng ta tới nơi rồi đó." "Anh Lân chờ tôi đây đi. Nhớ là dù có nghe thấy tiếng gì cũng đừng tùy tiện vô. Anh hiểu ý tôi chứ?" "Dạ, thưa bà chủ." Bà Kim yên tâm bước xuống khỏi xe, bước thật nhanh vào trong nhà. Màn đêm ở nơi hoang vu vắng vẻ này thật đáng sợ, dễ làm cho con người ta ớn lạnh. Một gã đứng gác trước cửa cất tiếng chào: "Bà chủ, bà tới rồi." "Bọn họ đâu? Mà nè, tụi bay bắt chúng đến đây liệu có ai biết hay không? Làm ăn cho kín kẻ vào." "Bà chủ yên tâm đi, bọn này làm việc đâu ra đó. Hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm, chưa lần nào tụi này thất bại cả." "Hy vọng mọi chuyện giống như lời cậu nói đó." Trước mắt bà ta là hai gã đàn ông bị trói tay, quỳ gối dưới đất, miệng bị nhét bằng một chiếc quần trong của phụ nữ. Thấy bà Kim xuất hiện, sắc mặt họ tái nhợt xám ngoét đi. Bà bước đến trước mặt, nắm mái tóc của một người đàn ông đang run rẩy, trừng mắt mà nghiến răng nói: "Nói, hai đứa mày hãm hiếp con gái tao, là ai xúi giục? Khôn hồn thì khai ra tao tha mạng cho, còn mà cứng đầu cứng cổ đó thì chỉ có chết thôi." Họ nhìn bà Kim lắc đầu, mà miệng kín mít không nói được gì. Bà ta sai người mở cái nụ dẻ trong miệng của hai gã ra, cho hỏi lại lần nữa: Nói mau, ai là người đứng sau tụi bay? Không tự dưng mà chúng mày biết con gái tao đi ngang qua đó để hãm hại chứ? Nè, còn không mau khai ra, hay tao bắt vợ con tụi bay tới đây hãm hiếp chúng ngay trước mặt mày thì tụi bay mới chịu mở miệng hả? Một gã lao tới, kề sát con dao nhọn sáng loáng vào cổ, khiến cho hai gã kia sợ đái cả ra quần. Không, đừng đụng tới họ, xin mấy người tha cho họ chứ. Được rồi, để tôi nói. Tiếng nói của hắn đứt quãng, dứt câu thì ho khụ khụ lên mấy hơi, ngước mắt lên nhìn bà Kim, chưa kịp nói thêm câu gì thì hai mắt đã trợn ngược lên. Một dòng máu đỏ tươi từ yết hầu chảy xuống. Ai đó đã phi cây tiêu nhọn hoắt vào cổ của gã ta. Cú phóng tiêu khá mạnh khiến cho hắn chết ngay tại chỗ, cơ thể đổ gục xuống đất mà tắt thở đi. Mẹ kiếp, thằng chó nào vừa phóng tiêu vậy? Một gã đứng ở đó lèm bèm chửi thề. Không có ai trả lời. Năm sáu đứa xăm trổ đầy mình, cơ bắp cuồn cuộn nháo nhác nhìn nhau, chẳng mấy chốc mà ồn ào như một cái chợ phiên. Bà Kim hoảng hốt lùi lại phía sau lưng gã đàn em, ánh mắt sợ sệt nhìn xung quanh căn nhà, lắp bắp mà hỏi: Hắn chết rồi hả? Dạ, chết rồi thưa bà chủ. Mẹ nó chết tiệt thật, nó còn chưa kịp khai ra mà. Mà đứa nào ra tay vậy? Đâu nó vào đây coi. Gã hất hàm ra lệnh cho bọn đàn em chạy ra ngoài xem sao. Vừa đi tới cửa đã bị người bên ngoài tiếp tục phóng tiêu vào. Đứa thì bị trúng ở bắp tay, kẻ thì bị tiêu phóng đâm trúng bụng. Họ lật đật né sang một bên để tránh nạn, quay vào trong gấp gáp nói: Không hay rồi, chúng ta bị bọn họ bao vây rồi. Bà Kim nhanh tay nắm tóc của gã còn lại, trừng mắt nghiến răng hỏi: Nói mau, ai là kẻ sai khiến tụi bay hãm hại con gái tao? Khai nhanh nếu như muốn sống. Lời bà Kim vừa mới dứt, một cây phi tiêu phóng nhanh như thổi từ ngoài vào đâm trúng trán hắn ta. Hắn lại khẹt khẹt lên mấy hơi, miệng mồm há hốc, mắt trợn trắng giả, khuôn mặt nhuộm đầy máu từ vết thương chảy xuống. Hắn chết một cách tức tưởi mà không kịp nói cái gì. Bà Kim nổi giận gầm lên, chửi bới một hồi lâu. Cơ hội lôi kẻ thù ra trước mặt xem như thất bại. Công sức bao lâu nay truy tìm xem như đổ sông đổ biển, chỉ vì một cái bọn ném đá sau lưng ngoài kia. Chúng mày bắt hết lại cho tao, tiền công tao trả gấp 5 lần. Mẹ kiếp nó. Giọng điệu của bà ta giống chị Đại hơn là giống một bà chủ thành đạt. Sau cái vẻ lịch lãm quý phái kia, bà ta bây giờ không khác gì một con quỷ sống khát máu cả. Cả đám chưa hết bàng hoàng thì bỗng bên ngoài đó có ai ném liên tiếp 3 chai thủy tinh vào trong nhà rồi vỡ toang ra. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Mùi xăng có đúng không tụi bay? Chết mẹ rồi, bọn chúng tính phóng hỏa đó. Bà chủ à, mau theo chúng tôi ra cửa sau, căn nhà như sắp cháy rồi. Cái gì? Phóng hỏa sao? Chạy mau đi bà chủ. Gã kéo bà Kim bỏ chạy ra cửa sau. Bọn chúng không ngờ hành động của mình bị bại lộ, đang từ những con thú đi săn bỗng chốc trở thành vật bị săn. Chúng trở tay không kịp, chỉ còn cách bỏ chạy an toàn cho bản thân. Ngọn lửa bùng cháy lên, tiếng tí tách vang vọng, lửa ngày một lớn hơn. Các bọn chạy ra tới bên ngoài thì khựng chân đứng lại, xoay người nhìn chăm chăm vào căn nhà đang phát hỏa mà thở hổn hển mệt nhọc. Tay bà Kim siết chặt, bây giờ bà ta mới ngộ ra những cái chết trong nhà của mình không hẳn là do ma trắng gây ra, mà còn có cả bàn tay của con người nhúng vào. Chỉ tiếc là hắn ở trong bóng tối, bà ở ngoài sáng. Hắn không giết một lúc mà vờn như mèo vờn chuột, cốt là để gia đình của bà thấm nỗi đau, mất đi lần lượt những người thân bên cạnh. Vậy thôi, nhanh rời khỏi đây, kéo người dân họ phát hiện báo công an thì phiền phức lắm. Mà nè, mày đi kiểm tra xem bọn chúng rút hết chưa, còn manh mối gì thì dọn dẹp cho sạch sẽ đi, đừng để công an đến hơi thấy, nghe rõ chưa? Một gã dạ rồi chạy đi thám thính xung quanh một lượt. Ngoài những tiếng nổ lách tách trong đám lửa thì chẳng có gì. Chờ hắn quay lại, biết đã xóa sạch mọi dấu vết nên cả bọn mới yên tâm bỏ đi. Bà Kim dù trong lòng đang tức giận lắm nhưng không thể làm gì được. Ngay cả hình dáng của bọn chúng ra làm sao cũng không ai rõ nữa. Giết thằng già này đi cho tao. Đám người của bà Kim vừa ra tới chỗ để xe đã thấy tiếng hô hào của bọn chúng. Một gã phía bên bà Kim rọi chiếc đèn pin vào mặt gã kia. Hắn bịt kín mặt, trên tay là con dao sáng loáng kề sát vào cổ ông Lân, ý định cắt cổ mấy. Nè, mấy người dừng tay. Nè, mau, bọn nó tóm nó lại. Thấy động, gã ngồi trên xe huýt sáo ra hiệu cho đồng bọn leo lên, rồi rồ ga nhanh chóng chạy đi. Ông Lân đổ gục xuống đất, thương tích đầy mình, mặt mày sưng vù. Bà Kim lao đến lay lay ông dậy, rồi lo lắng hỏi: Anh Lân à, anh không sao chứ? Còn mẹ nó, tại sao chúng lại đánh anh mạnh tay như vậy chứ? Hèn hạ thật mà. Khi nãy tôi thấy có mấy người chạy xe tới dáng khả nghi lắm, chạy lại hỏi thì bọn chúng xông vào đấm đá, làm tôi không vô báo cho bà chủ biết trước được. Thôi thôi, anh vẫn ổn là tốt rồi. Nếu không tôi không biết nói như thế nào với nhà tôi nữa. Bà Kim bảo ông Lân giao chìa khóa xe cho một gã đàn em. Ông ấy bị thương như vậy, vẫn nên để người khác lái thì tốt hơn. Bà Kim ngoảnh lại, nhìn căn nhà bị ngọn lửa quật sập xuống, lắc đầu thở dài và bước lên xe. Vậy thôi. Trời về khuya, gió lạnh ngoài trời thổi vào qua ô cửa sổ, làm cho căn phòng thoáng đãng hẳn lên. Trên giường là hai cơ thể lõa lồ, không một mảnh vải che thân, đang nằm bất động. Phát nhắm nghiền đôi mắt, hạ bộ của anh sưng vù lên, tím bầm do chảy máu. Còn chỗ nhạy cảm của Ngọc thì cũng tổn thương không kém, đau trát tới liệm người. Mãi tới hơn nửa đêm, bà Kim mới về tới nhà, dặn dò ông Lân đi nghỉ ngơi và phải tuyệt đối giữ kín chuyện này, không được cho ai biết. Để bịt miệng ông Lân, bà đưa cho ông một ít tiền, ngày mai cho ông đi bệnh viện kiểm tra vết thương. Xong xuôi, bà đi vào trong nhà. Khi đi ngang qua phòng của Phát, thấy bên trong không còn động tĩnh gì, nghĩ mọi chuyện đã xong nên đi thẳng về phòng. Cạch một tiếng, tay bà Kim chưa kịp đặt lên cửa thì đột nhiên như có ai đó đứng bên trong mở sẵn cho mình. Một làn gió lạnh ngắt từ bên trong lùa qua người, hơi lạnh len lỏi trong cơ thể, chạy dọc theo sống lưng, làm cho bà Kim trùng mình ớn lạnh. Bà ta nhìn chăm chăm vào căn phòng tối om thì chợt giật mình khi thấy có cái bóng trắng trôi lướt qua ngay trước mắt. Tóc gáy của bà ta dựng đứng, đôi môi run rẩy, không phải vì lạnh mà bởi vì sợ. Bóng trắng ấy biến mất, cảm giác lạnh lẽo trong người cũng không còn. Bà Kim sợ lên công tắc mở bóng đèn cho sáng. Căn phòng tĩnh lặng tới đáng sợ. Ông Hoàng vẫn không có trong phòng, chăn nệm không một chút hơi ấm. Bây giờ bà Kim mới thật sự lo lắng cho chồng mình, rằng ông đã xảy ra chuyện. Lật đật lao ra khỏi phòng mà hô hoáng: Người đâu, mau đi tìm ông chủ nhanh lên. Nhưng tuyệt nhiên không có ai đáp lại tiếng gọi của bà. Giữa đêm khuya vắng lặng, chỉ có tiếng dài cao gót lộc cộc của bà Kim vang vọng nện lại. Âm thanh này thật khiến cho người ta phải ớn ốc. Bỗng dưng trong phòng ngủ của Phát có tiếng trên kêu rất khẽ. Bà Kim dừng chân, trón trén đi thật nhẹ qua bên đó. Hé cửa đưa mắt ngó vào thì một cảnh tượng hãi hùng diễn ra. Phát như một con thú hoang, anh hãm hiếp Ngọc tới điên loạn. Sợ con mình sẽ gây ra án mạng, bà Kim chạy vào cố kéo Phát ra. Nhưng Phát không còn tỉnh táo như trước, miệng luôn lẩm nhẩm: Tôi muốn. Mai Thầy nằm nghe tiếng la hét mà chạy qua, phụ bà ta trối Phát lại, mặc quần áo rồi đưa hai người bọn họ đi cấp cứu. Rõ ràng bà ta bỏ vào ly có một viên thuốc thôi, không ngờ tác dụng của nó lại lớn tới như vậy, ngoài sức tưởng tượng của bà Kim. Chiếc xe nhanh chóng đưa người tới bệnh viện, Bác sĩ bảo đẩy họ vô luôn phòng cấp cứu. Bà Kim và Nam ở bên ngoài lo lắng đi qua đi lại, đứng ngồi không yên. Đêm nay chắc có lẽ là một đêm dài nhất trong cuộc đời của bà Kim. Bà ta đang cầu trời khấn Phật cho phát tai qua nạn khỏi. Khá lâu sau, bác sĩ bước ra, nhìn bà Kim lắc đầu với giọng đầy tiếc nuối. Ông ấy bảo rằng phát cho dùng thuốc quá liều mà dẫn tới bộ phận sinh dục bị tổn thương nặng, khả năng sẽ vô sinh mãi mãi. Còn Ngọc thì bùng kính bị tổn thương do quan hệ bạo lực không đúng cách, e là cũng mất khá nhiều thời gian để vượt qua được chuyện này. Nó không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn gây sang chấn tâm lý rất nặng. Bà Kim lảo đảo xém chút ngã đi. Mai có Nam đứng sau đỡ dịu bà ta ngồi xuống ghế. Bà ôm mặt khóc nức nở, tự trách bản thân đã vô tình đẩy đứa con trai duy nhất còn lại của mình vào bể khổ rồi. Nam à, mau về nhà đi tìm ba con, nhanh lên. Bà Kim gạt nước mắt và nỗi buồn qua một bên, thúc giục Nam rời khỏi bệnh viện để về nhà tìm ông Hoàng gấp. Ngay sau khi bà ta bỏ ra ngoài, đến khi quay về phòng cho tới bây giờ mà vẫn không thấy bóng dáng của ông đâu. Nhưng mà còn mẹ, còn anh hai nữa, con lo cho hai người lắm. Mẹ có chịu nổi cú sốc này không? Mẹ không sao, con về tìm ba ngay đi, có gì gọi điện thoại báo ngay cho mẹ. Vậy mẹ ở lại với anh hai đi, con chạy về lo tìm ba. Ngày mai con sẽ đem ít đồ qua đây cho anh hai. Mẹ đừng lo, anh con sẽ vượt qua được cơn nguy kịch thôi. Bà Kim gật đầu, bây giờ mới thấy tầm quan trọng khi có Nam bên cạnh. Chẳng gì anh cũng giúp khá nhiều việc trong nhà, điều đó khiến bà Kim phải nhìn anh bằng một ánh mắt khác. Hơn một giờ đêm, trên đỉnh ngọn núi, dưới ánh trăng mờ có ba bóng người trẻ màn đêm leo lên đỉnh. Xung quanh cảnh vật khá yên tĩnh, bên tai là tiếng gió và nhịp tim cứ đập thình thịch. Lần đầu tiên đi leo núi nên có cảm giác hơi mệt, hai đầu gối căng cứng đau nhức. Ba người lặng lẽ nối đuôi nhau, im lặng bước đi, không ai nói ra câu gì. Gần đến nơi thì chợt đằng xa phát ra tiếng lợp bợp, nghe như có ai đang cuốc đất. Thầy Tư giang tay cản lại, nhỏ giọng thì thầm: "Ở đây có người, không biết nửa đêm ai lại làm gì trên này chứ?" "Dạ đâu ạ, con đâu có thấy." Nì trướng cổ về phía trước, căng mắt nhìn ra xa mà vẫn không thấy có ai. Thầy Tư vỗ vai, chỉ tay về một hướng rồi bảo: "Đằng kia kìa con." Thầy Quý không quan tâm đến mấy người mà thầy Tư chỉ. Thứ thầy ấy quan tâm lúc này chính là trăm cặp mắt trắng đỏ như lửa đang vây quanh họ, như thể muốn nuốt chửng cả ba người. Thầy nói: "Cẩn thận, ma trắng đó." Thầy vội đưa ngón tay lên miệng, cắn cho chảy máu, vẽ huyết phù lên trán của Ni. Làm như vậy để giúp cô an toàn trước đám ma trắng hung hãn kia. "Anh Quý, mọi người cẩn thận." Con dao trong tay của Ni lóe lên những tia sáng xanh lạ thường. Con dao này là do sư phụ tặng cho cô, mỗi khi có ma quỷ nó đều phát sáng như vậy. Bất thình lình một con rắn đen trũi khá to bò từ phía sau lưng, leo lên cổ chân của Ni, xém chút là cắn trúng. Nhanh như cắt, cô la lên một tiếng, cầm chặt con dao trong tay, khom người xuống chém đứt ngang qua con rắn. Những tia máu đen phun ra xối xả, vài ba tiếng kêu khì khì vang vọng lên, nhanh chóng tan biến thành những làn khói đen dày đặc, khét lẹt, bị gió cuốn đi mất. "Con làm tốt lắm." "Dạ, cảm ơn sư phụ." "Anh Quý à, theo anh chúng ta nên dùng trị chú tấn công phá vọng dây hay là dùng sức mà đánh?" Suy nghĩ trong giây lát, thầy Quý nói: "Đánh." Dứt lời, đám ma trắng lao tới nhanh như những mũi tên, nhắm thẳng hướng ba người đang đứng mà tấn công. Thầy Quý nói: "Tránh đập phía sau, nhanh lên." Biết thầy Quý đã có sự chuẩn bị Thầy Tư nhanh tay kéo Ni ra phía sau rồi căn dặn: Nè, ra đây với ông, chúng ta hợp sức lại tiêu diệt đám ma trắng này, trả lại yên bình cho thành phố. Con đánh hướng này, ta chặn hướng kia, tiếp sức cho sư phụ con làm phép. Cẩn thận đừng để nó cắn nghe. Dạ con biết rồi. Cùng một thời điểm đó, ở phía bên kia, cách chỗ ba thầy trò đứng không xa lắm. Đưa quan tài lên, nhanh đi. Tiếng của một người đàn bà vang vọng trong đêm tối, át đi tiếng gió thổi vù vù. Bà ta đội một chiếc khăn màu xám tro che hết khuôn mặt của mình. Làn da nhăn nheo trên gương mặt chảy xệ xuống, nhìn như những mảnh thịt thừa muốn rớt ra khỏi mặt vậy. Hình thù của bà ta không khác gì một mụ phù thủy độc ác trong mấy bộ phim kinh dị. Trước mặt bà ta có 6 người, họ đang hì hục lôi chiếc quan tài từ dưới huyệt lên. Đây cũng chính là ngôi mộ năm xưa mà nhà họ Đàm chôn sản phụ vào trong xà huyệt, nhằm hút linh khí trời đất của cả vùng này, với mong muốn nó đem lại sự thịnh vượng cho dòng họ. Cả bà Kim và lão Kha không hề biết rằng có người đang đào trộm mộ, phá bỏ phong ấn đi. Và một khi xà huyệt được đã thông, thì dòng họ người yểm sẽ gặp tai kiếp đổ máu, không thể né tránh được. Hình như bên kia có người, tôi thấy có tiếng động ở đó đó. Một gã chạy đến nói với bà ta. Bà ta khẽ cau mày, ngẫm nghĩ một lúc. Không kịp rồi, mấy người gom hết xương vào trong tiểu sành, nhanh chóng trở khỏi đây ngay lập tức. Gã kia vâng dạ. Họ không kéo quan tài lên nữa, mà bốc hết xương cốt trong quan tài lên. Vừa mở nắp ván thiên ra, cả đám hoảng hốt kinh ngạc. Một bầy trắng đen xì quấn quanh lấy cái xác chết. Chúng nhấp nhô cái đầu, thò ra thụt vô từ hai hốc mắt, miệng, mũi, lỗ tai. Con nào con nấy mắt đỏ như lửa, nhìn họ chầm chầm tức giận. Bà chủ à, xác chết chưa có phân quỷ, chúng ta làm gì bây giờ? Gã nọ sửng sốt kêu lên khi thấy xác chết trong quan tài còn y nguyên. Ngoài cặp mắt bị móc mất làm ổ cho lũ trắng, thì hầu như thân hình còn nguyên vẹn, chỉ là hơi héo quắt đi khô khốc thôi. Cả bên cạnh lèm bèm chửi: Mẹ kiếp, sao mà toàn trắng như thế này? Các người lên đây đi, về thôi. Còn cái huyệt này, chúng ta có cần lấp nó lại hay không bà chủ? Không cần, cứ để nguyên đó, cũng đừng đậy nắp. Sẽ có người thu dọn mọi thứ thay chúng ta. Đừng nói nhiều nữa, mấy người có 5 phút để ra khỏi đó. Bà ta nói xong liền bỏ đi. Hình như bà ta đã tiên đoán trước mọi chuyện. Như vậy cũng tốt, có người thu gom xóa sạch mọi dấu vết. Ngay cả trấn xà huyệt thay mình thì còn gì bằng chứ. Ít ra là không cần tốn sức lực. Bà ta chợt cảm thấy vui trong lòng. Ở phía bên này, Ni vùng dao chém liên tiếp vào những con ma trắng đang tấn công mình. Bên kia thầy Tư cũng vậy. Con dao nhọn trong tay thầy đã nhúng đầy máu, nhưng toàn là máu đen. Mỗi khi chém trúng vào người nó là những giọt máu trên lưỡi dao cháy xèo xèo, khét lẹt, bốc thành những đám khối đen hô hém. Thầy Quý lấy ra 2 lá bùa, họa xong thì cầm 2 tay 2 lá, vận công xoay tích nó trong lòng bàn tay, miệng nhẩm chú liên tục. Thao tác nhanh tới nỗi không kịp nhận ra đó là 2 lá bùa, chỉ phất phơ như những sợi tơ mỏng. Đám ma trắng vừa lao tới, thầy đã hô lớn: Xả! Tức thì ánh sáng trong 2 đạo bùa hất văng đám ma trắng ra xa. Chúng oằn mình lên đau đớn ở dưới đất. Thầy Quý được đà xông lên, ném 2 lá bùa vào con trắng tinh. Nó ngay lập tức quay đầu bỏ chạy. Đám ma trắng còn lại cũng đồng loạt biến mất theo. À, 2 người có sao không? Tôi không sao đâu anh Quý à. Dạ, con cũng sao. Chúng ta đi thôi, qua bên kia xem sao. Mấy người kia đã đi xa, bỏ lại một cái huyệt sâu và một chiếc quan tài trống rỗng. Thầy Quý và thầy Tư nhìn nhau thở dài lắc đầu. Nhìn bãi chiến trường ngổn ngang dưới chân, giọng thầy Quý đầy vẻ tiếc nuối: chúng ta chậm chân một bước rồi. Nếu không phải do lũ ma trắng kia cản được thì đã biết ai là người trộm mộ rồi. Anh Quý à, tôi thấy kỳ lạ lắm. Hôm tôi có lên đây thăm thính cũng là ngọn núi này và chỗ này. Bụi cây gai đằng kia tôi còn cột một miếng vải để làm dấu, vậy mà vẫn không phát hiện ra bên dưới có xà quyệt chứ. Sau khi cứu Điệp xong, Ngân có nhắc đến chỗ hai người thấy ma trắng và chỉ cho thầy Tư biết. Nhưng khi đi lên đây tìm dấu vết của bọn chúng, thầy lại không phát hiện ra được gì. Đi sôi đèn pin xuống hố, thấy chiếc quan tài nằm ngổn ngang bên dưới huyệt thì lấy làm lạ. Cô thắc mắc hỏi: hai người nhìn kìa, trên nắp quan tài vẫn còn lá bùa còn sót lại đó. Nhưng mà sao nó không mục nát hả thầy? Con tưởng chung lâu như vậy, bùa bằng giấy á, dù là linh lực cao cỡ nào cũng sẽ phần nào phân hủy theo thời gian chứ. Lời Ni nói quả không sai. Đúng là bùa sẽ ngấm nước và do tác động của môi trường mà mục dần theo năm tháng. Thế nhưng chiếc quan tài này không những không mục nát mà gỗ còn trơn bóng. Điều đó cho thấy chất liệu gỗ của chiếc quan tài rất tốt và quý hiếm. Có lẽ bùa dán lên trên đó được gỗ bảo quản. Nhưng khi nghĩ lại, thầy Quý thấy có gì đó không đúng. Ni sôi đèn pin vào bên trong và cô sửng sốt phát hiện ra một xác người chưa phân hủy. Sư phụ nhìn kìa, xác chết còn chưa tiêu tan hết thịt nữa. Hai ông thầy nheo mắt nhìn xuống, đúng là xác người còn y nguyên thật. Trong quan tài có nước xăm xắp nên thịt thà trên người cũng đổi màu theo dòng nước. Một thứ ánh sáng mơ hồ lóe lên. Thầy Quý cau mày suy nghĩ. Đi nói: Để con xuống xem sao, con gỡ lá bùa lên cho thầy nha. Đừng xuống, như đó nguy hiểm lắm. Cái thứ ánh sáng lẫn trong nước tử thi rất là độc, nó góp phần chính trong chuyện ướp xác, giữ cho cái xác không phân hủy trong một thời gian dài. Nếu dùng nhiều có khi bảo quản lên tới được cả trăm năm đó. Ý anh Quý là... Đúng rồi, là thủy ngân, một chất độc rất nguy hiểm. Nếu như chúng ta hít phải, nặng thì ngộ độc chết ngay, nhẹ thì ủ bệnh lâu dài cho cũng nhiễm độc. Họ quá tàn ác rồi, không những giết người trân hồn, phong ấn huyệt mộ, mà còn đóng đinh lên trắng, móc mắt nạn nhân đi. Một việc làm vô nhân tính, không thể tha thứ được. Vừa nói, thầy Tư vừa chỉ vào trán nạn nhân nằm ở dưới mộ, than thở như thể nối thay cho người đó. Ba người nhìn xung quanh, cố tìm kiếm một oan hồn lai vãng mà không thấy. Thầy Quý xua xua tay nói: Thôi đừng tìm nữa, tôi nghĩ cô ấy không còn ở đây đâu. Thường những người chết quan chết trẻ, quan khí rất cao, do trước khi chết ôm hận kẻ đã giết mình mà hoa quỷ quay lại báo thù. Muốn tìm oan hồn đó, chỉ còn cách tìm người đứng sau chuyện này. E là sẽ có cảnh đổ máu thương tâm rồi. Dạ, nhưng mà bây giờ cái mộ vừa quật lên mà thầy, không lẽ hồn ma này lại báo án nhanh vậy sao? Thầy Tư nhanh miệng nói: Không phải cô ấy vừa thoát ra đâu, mà là do giọt máu kinh nguyệt của con bé Điệp đã khai mở phong ấn, nên cô ấy thoát ra ngoài rồi. Cũng chính vì vậy mà con bé mới bị ma rắn cắn, tới bây giờ vẫn chưa giải hết tà ngải trong người đó. Chúng ta có giúp cô ấy qua một ngôi mộ khác không thầy? Thầy Quý lắc đầu: Con muốn cũng không giúp được đâu con. Đôi khi chúng ta thấy sự thật nó quá tàn khốc, nhưng lại không có cách gì giúp họ được. Cách tốt nhất để giúp cho linh hồn họ bớt đau đớn chính là phá bỏ phòng ân đi. Đợi khi nào tìm được linh hồn ấy, ta sẽ khuyên cô ấy buông bỏ, đi đến nơi thuộc về mình. Như vậy mới mong sớm được siêu thoát. Còn bây giờ đóng nắp quan lại, lấp đất thôi. Kể ra họ cũng ác thật đó. Dùng thủy ngân đổ cho xác, không những giữ cho xác còn nguyên, mà còn để trừng phạt kẻ nào dám xâm phạm mộ, sẽ vô tình nhiễm độc mà chết đó. Thầy Quý và thầy Tư hì hục, người cầm xẻng người cầm cuốc, ni đứng sôi đèn, trội xuống dưới quan tài, thọc xuống khiệu nắp quan tài đóng lại. May mà bọn họ bỏ đồ nghề ở đây, nên cả ba người không phải nhảy xuống, tiếp xúc trực tiếp với thủy ngân. Hì hục một hồi lâu, cuối cùng cũng đóng được nắp quan. Cả hai thầy lại lơm khơm lắp đất. Sau hơn một tiếng đồng hồ thì cũng xong. Vẫn không thể đắp nhô lên cao vì sợ người ta phát hiện. Để ngụy trang ngôi mộ, thầy Quý nhặt đá sỏi xung quanh trải khắp trên bề mặt. Mọi chuyện xong xuôi, trời gần về sáng, cả ba hối thúc nhau xuống núi. Vừa bước đi được vài bước thì bỗng đôi chân của thầy Quý khựng lại, im lặng lắng nghe tiếng sột soạt quanh đây vọng tới. Ngay bên tai này rất khẽ. Thầy Quý liếc sang bên trái ngôi mộ vừa mới đắp thì chợt phát hiện ra một cái ụ mối nhô cao dưới ánh đèn pin. Thầy liền bước lại đó, đặt tay lên đỉnh ụ mối thì cảm thấy nó ấm hơn so với mặt đất. Thầy đưa tay lên bấm quẻ, lầm trầm cái gì đó trong miệng, rồi thẳng thốt kêu lên: Xà huyệt! Trời ơi, đây chính là xà huyệt đó. Thầy Tư và Ni quay người chạy tới bên cạnh thầy Quý, chăm chăm nhìn vào cái ụ mối dưới chân. Anh Quý à, anh chắc đây là xà huyệt thiệt chứ? Không thể nhầm lẫn được. Hai người sờ thử mà xem, nó ấm hơn hẳn so với khí hậu nơi đây đó. Họ làm theo và cũng cảm thấy hơi ấm tỏa ra là thật. Thầy Quý chậm rãi nói tiếp: Phải phong ấn lại thôi, chờ tới đêm trầm đó, nó sẽ đội mộ mà thoát ra ngoài. Một khi rắn chúa thoát ra khỏi xà huyệt, nó sẽ đi gây họa cho bà con quanh đây, cho đến khi nào nó tìm ra kẻ thù đã nhốt mình trong động mới chấm dứt cuộc thanh trừng. Tới khi đó không biết có bao nhiêu mạng người vô tội chết trong trận chiến này. Anh Tư cũng thấy đó, tôi vừa đặt chân đến đây đã nghe không ít lời đồn về rắn rồi. Bàn tính một lúc, cả hai thầy quyết định sẽ phong ấn lại xà huyệt, bằng mọi giá không cho rắn chúa thoát ra ngoài. Hai người họ đóng tiếp 8 cây cọc, dàn thành một trận pháp khá vững chắc xung quanh cái ụ mối đó, liên kết các cọc với nhau bằng một loại nước phép màu đỏ đặc sệt, dùng bút lông chấm vào hũ mực nối 8 cây cột với nhau. Mỗi đầu cột là một lá bùa họa sẵn. Chuẩn bị xong xuôi, thầy Quý niệm chú, bật lửa đốt 8 lá bùa trên đó, dùng vật nặng đóng chặt 8 cây cột sâu xuống đất. Khi đóng, mặt đất hơi lay động, giống như bị động đất nhẹ vậy. May mắn là trắng tinh không thể phản kháng, bởi phong ấn xưa kia của lão Tam vẫn còn đang kiềm hãm nó. Có chăng chỉ là một bầy trắng thoát ra khi lão Tam chưa trấn yểm, mới tác quái tác quái ở ngoài kia. Chiếc cọc cuối cùng được đóng xuống, thầy Quý kiểm tra một lượt cho nói: Mọi chuyện ổn rồi, chúng ta về thôi. Họ lầm lũi bước theo nhau mà xuống núi. Mặt đất yên ắng trở lại, gió vẫn thổi, trăng vẫn sáng, chỉ có tiếng chân lẹt xẹt vang vọng tứ bề. Ở phía xa xa, đám người của bà thầy đang đi thì đột nhiên một gã ôm mặt ngã xuống đất. Gương mặt anh ta sưng phù, phồng trợp lên, những bọng nước li ti bắt đầu nổi kín, chẳng khác gì triệu chứng của ông Hào từng bị. Hắn ta thét lên đau đớn: Ngứa quá, rát quá, đau, cứu tôi với! Dứt lời, hắn ta sùi bọt mép, trợn mắt trắng dã ra, tay chân co quắp, giật mấy cái trào máu hồng rồi chết đi. Nhanh tới nỗi người đàn bà kia không kịp ra tay cứu. Bà ta cản lại những người xung quanh: Nếu muốn sống thì đừng động vào xác nó, độc tố đã ngấm tới xương tủy rồi, có thể bốc hơi tỏa ra đó. Người khác vô tình hít phải sẽ nhiễm độc ngay. Nhưng mà anh ta là bạn bè, là chiến hữu, bỏ mặc anh ta như vậy chúng tôi thật không cam lòng. Tiền thiệt hại tôi sẽ đền bù, dùng khăn hay cái gì đó cũng được. Bịt mũi lót tai cho kỹ, rồi khiêng cái xác ném xuống biển đi. mấy cậu biết phải nói gì với người nhà nó rồi chứ. Cứ bảo không thể liên lạc được với hắn, xem như đây là một vụ mất tích vậy. Bọn họ nhìn nhau, mặc dù thương đồng bọn chết thảm, nhưng nếu không làm theo lời bà ta nói thì sẽ chết cả lũ. Nghĩ vậy, họ chùm đầu bàn tính một lúc, cả đám chọn phương án làm theo lời bà ấy nói. Có chút hơi vô tình, nhưng lại đảm bảo cho an toàn của bản thân mình. Thôi được rồi, chúng tôi nghe theo bà. Nhưng bà nói còn mẹ già con thơ nữa, bà hứa giúp thì mong giúp tới cùng. Cho vợ con anh ấy một số tiền để họ làm ăn sinh sống nha. Yên tâm đi, tôi hứa thì sẽ giữ lời. Quan sát rồi về nhanh đi. Bọn họ cởi áo trên người, xé ống tay bịt mũi, còn thân áo quấn vào tay, phòng độc lây sang người mình. Bọn họ men theo hướng khác ra vách núi, nơi mà có biển và những con sóng đang chờ. Ra tới nơi, sợ cái xác sẽ nổi lên, nên bọn chúng cắt dây rừng cột thêm đá vào xác chết, khiêng bổng lên rồi quăng xuống. Nước văng ra tung tóe, xác chết dần dần chìm xuống dưới đáy sâu. Người đó mãi mãi nằm lại ở đây, lạnh lẽo. Đứng quan sát một lúc, thấy mặt nước biển yên lặng, bọn họ mới quay đi. Trời bắt đầu rạng sáng. Trang uể oải vặn mình. Chỉ còn ít ngày nữa thôi, đứa bé trong bụng sẽ tròn 7 tháng. Cô giang tay quờ quàng tìm Nam, thấy giường trống không, cô hốt hoảng ngồi bật dậy. Đúng là Nam không có ở trong phòng thật. Chỗ Nam nằm, giường nệm lạnh ngắt. Anh Nam à, ông xã, anh có trong đó không? Nam cất tiếng hỏi, nhưng đáp lại lời cô là một không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Cô bắt đầu suy nghĩ lung tung, lúc nào cũng sợ Nam sẽ bỏ mình mà đi mất. Trong lòng nóng như có lửa đốt, ruột gan xoắn vặn cả lên. Ngồi mãi trên giường cô không yên tâm, liền tuột xuống, vớ lấy chiếc áo khoác mỏng trên ghế sofa, khoác vào người cho bớt lạnh, rồi lật đật ra khỏi phòng. Xuống tới nhà, Trang thấy bà Lành đang cầm cụi trong bếp. Bà đang chuẩn bị bữa ăn sáng. Bà ơi, bà có thấy chồng con đâu không? Bà Lành lặng thinh không đáp, mắt nhìn xa xăm, mà con dao trên tay đang sắc cái gì đó. Trang tự hỏi trong đầu, không lẽ bà ấy lớn tuổi bị lãng tai sao? Nghĩ vậy nhưng Trang không hỏi thêm nữa. Cô vừa quay đi tính ra ngoài vườn để tìm, thì bà Lành bỗng dưng xoay người nói với cô, ông chủ chết rồi. Ông chủ chết rồi. Trang há hốc miệng ngạc nhiên, nghĩ rằng bà Lành bị điên. Ba cô còn đang khỏe mạnh, tự dưng lại trù ẻo ông ấy chứ. Ba già rồi, ăn nói hàm hồ. Có tin tôi mét mẹ tôi đuổi về quê hay không? Tối qua ba còn cơm cùng cả nhà mà. Chết sao được. Phụ phổ cái miệng bà đi. Ông chủ chết rồi. Ông chủ chết rồi. Bà Lành hình như không kiểm soát được lời nói của mình. Mặc kệ những lời trách móc hù dọa của Trang, vẫn cứ lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại mỗi một cái câu đó. Trang nhìn chăm chăm vào bà ta. Cô phát hiện đôi mắt của bà Lành khác với mọi hôm. Khuôn mặt lúc nào cũng cúi gằm xuống, mắt chớp chớp liếc xéo qua một bên, trắng giả không thấy lòng tử đâu. Bất giác Trang trùng mình, cô lùi lại khi bà Lành nở ra một nụ cười ma mị. Nghĩ bà ấy bị điên, cô nhanh chân đi ra hiên. Ủa, cô chủ, sao nay cô dậy sớm vậy? Câu hỏi của nhàn làm cho Trang giật mình, nhưng nó lại xua tan đi nỗi sợ hãi trong lòng Trang lúc này. Nhàn đang quét sân, thấy cô chủ bữa nay dậy sớm nên hỏi. Trang lấp bắp trả lời, Tôi đi tìm chồng tôi. Chị có biết chồng tôi đâu không? Cậu Nam hả cô? khuya qua bà với cậu Nam á đưa cậu chủ với cô Ngọc đi cấp cứu rồi. Cô không biết họ xảy ra chuyện gì nữa. Hả? Cô nói gì? Anh hai tôi phải nhập viện hả? Vừa nói tới đó thì Nam chạy xe về tới cổng, sắc mặt có chút lo lắng và mệt mỏi. Chắc chắn phải có chuyện gì đó Nam mới phiền lòng như vậy. Anh chưa kịp nói gì, Trang đã vội chạy tới hỏi. Anh à, anh hai em có bị làm sao không? Anh hai thì ổn, nhưng mà ba thì lại không thấy đâu. Mẹ kêu về nhà tìm ba, không biết ba về phòng chưa nữa. Nhàn đứng kế bên thì cũng nói, ông chủ chưa có về đâu. Sáng tôi có đi ngang qua phòng á, thì thấy không có. Mà nếu có về rồi á, thì ít ra cũng phải đi ngang qua đây chứ. Cả ba người đang ngơ ngác nhìn nhau, cảm thấy việc này thật khó hiểu, thì bà Lành từ trong nhà bước ra. Trên tay bà ấy cầm con dao nhọn sáng loáng, miệng cứ lẩm nhẩm. Ông chủ chết rồi. Ông chủ chết rồi. Bà bước đi vô hồn ra ngoài giường, hướng tới căn nhà cũ mà lúc sinh thời bà Châu đã ở. Cái bà đó bữa nay bị điên á, cứ liên tục nói ba chết. Ông già này phải cho nghỉ việc mới được. Ăn có thể ăn bậy, chứ nói cũng thể nói vậy được. Nam nhìn theo bước đi chậm chậm của bà Lạnh, nhíu mày suy nghĩ một lát, đôi mắt lóe lên một tia hy vọng, rồi nói, đúng rồi, căn nhà bà nội ở. Mau, chúng ta đi theo bà ấy đi. Chẳng ai bảo ai, Nam chạy đi trước, Nhàn cũng đi theo sau. Anh nhớ ra vợ mình đang mang thai nên quay lại đỡ Trang đi cùng. Lúc bà Lành vừa đi tới cửa thì ba người cũng ập tới. Bà ta đẩy cửa bước vào, ôm lấy đôi chân lơ lửng trên không trung mà khóc lóc. Ông chủ chết rồi. Chết thật rồi. Nam bước nhanh đến bên cạnh thì nhìn thấy xác ông Hoàng vẫn đang đu đưa trên sợi dây thừng cột trên mái nhà. Anh đẩy bà Lành ra rồi hối mọi người. Trời, nhanh đến đây giúp tôi một tay, đưa bà xuống nè. Nhàn trung như cây sấy, đâu dám chạy tới phụ Nam. Cả Trang cũng vậy, thấy ba mình treo cổ chết, hai mắt bị móc đi, cô kinh hãi vô cùng. Nhìn xuống dưới đất, thấy bãi máu động trên đó cả vũng, còn ướt át một mùi tanh xộc lên mũi, khiến cho cô bỏ chạy ra ngoài mà nôn thốc nôn tháo. Nhàn à, đứng đó làm gì? Mau lấy con dao trên tay bà Lành kìa, kéo chiếc bàn kia qua đây, leo lên cắt dây đi, để tôi đỡ bà xuống. Cậu Nam à, tôi... Nhàn đi, bây giờ không phải là lúc sợ hãi đâu. Nhàn lấy hết can đảm, lao tới giật phăng con dao trên tay bà Lành, kéo sành sạch chiếc bàn, lấy đà mà leo lên. Vết cắt dây khá ngọt, cơ thể ông Hoàng đổ trạp xuống lưng Nam, máu vẫn nhiễu ra từ hai hốc mắt xuống dưới. Đặt xác ông Hoàng dưới đất, Nam gọi điện báo cho bà Kim biết. Vừa nghe tin, chân tay bà ấy bủng trũng xém ngã đi. Một lúc sau mới định thần lại, gửi phát nhờ y tá chăm sóc, còn mình thì trở ngay về nhà. Ngồi trên xe, bà gọi điện cho lão Kha, vừa sụt sùi khóc, vừa nói như thỉnh cầu. Thầy ơi, mau xuống đây đi, chồng tôi chết rồi. Lão Kha ậm ừ, tay run rẩy cầm điện thoại không chắc được. Đôi môi khô khốc chộp cả da đi. Trong ông ta bây giờ thật thê thảm. Mới luyện chú có một đêm mà mái tóc đổi màu bạc phết đi. Bây giờ ông ta mới ngộ ra những lời trăn trối trước khi chết của sư phụ mình là đúng. Mãi mãi không bao giờ biết được câu chú quan trọng nhất. Chờ trời sáng hẳn tôi xuống. Lão ta cướp máy, siết chặt nắm đấm, giáng xuống bàn, miệng trích đinh đài nghiến. Khốn kiếp mà, đau dạ chết tiệt. Ông dám làm vậy với tôi sao? Đầu tóc bù xù, ngẫm nghĩ một lúc ông ta gọi lại cho bà Kim. Bà chuẩn bị dần đi, tôi sẽ tế cô ta vào cuối tuần này. Lợi dụng đám ma của chồng bà, bắt cóc cô ta. Đây là câu nói mong đợi nhất của bà Kim lúc này. Vừa cướp máy, điện thoại của bà Kim có người gọi tới. Lần này là Phú. Phú ở đầu dây bên kia nói trong tiếng nấc. Bác ấy, bà con mất rồi. Bà Kim như muốn phát điên khi phải chứng kiến người thân bên cạnh lần lượt ra đi. Có người ta đặt niềm tin vào một thứ gì đó thì mãi u mê không chịu hiểu ra rằng chỉ có thể sống lương thiện thì mới bền lâu, còn gieo nghiệp ắt sẽ gánh hậu quả mà thôi. Bà Kim là điển hình cho việc đó. Đáng lẽ sau khi bị bà Châu truyền nọc độc trắng sang người thì phải lo tìm thầy giỏi và tìm thuốc chữa. Đằng này lại mê muội vào một lời nói của một gã thầy đồ tể trượt dài trong tội lỗi. Đâu ai biết vài năm về trước, vì muốn thoát khỏi sự khống chế của mẹ chồng mình mà bà Kim đã đồng ý một chuyện đáng để cho người đời khinh bỉ. Đó là hai tay dâng cô con gái út cho gã thầy bất lương. Người đó không ai khác chính là Lão Kha. Lão Kha trong một lần tình cờ nhìn thấy bà Kim đi vào trong căn nhà đó, ông ta lợi dụng không ai để ý đã lén đi theo và nghe hết câu chuyện của họ. Sáng hôm sau, ông ta trực tiếp hẹn gặp riêng bà Kim mà không cần thông qua sư phụ của mình. Ông ta nói với bà Kim rằng đã học được bí kíp chế ra thuốc giải độc trắng trong người mà bà Kim đang mắc phải. Cuộc giao dịch này không bằng tiền bạc. Ông ta nói nếu bà Kim chịu cho ông ngủ với cô con gái út thì sẽ giúp bà ấy vô điều kiện. Trong một giây phút yếu mềm đó và khao khát có được sự tự do, bà ấy đã gật đầu. Cuộc thương lượng diễn ra trong chóng vánh, cũng là một tay bà Kim đánh thuốc mê đứa con gái bé nhỏ của mình, đưa cô đến căn chung cư trong thành phố rồi giao cho Lão Kha. Cô gái nhỏ xấu số đó là Hồng. Năm đó Hồng mới 19 tuổi thôi. Sau khi bị Lão Kha cưỡng hiếp, Hồng đã từng có ý định muốn tự tử. Cô hận mẹ mình và Lão Kha, chán ghét cuộc sống. Mỗi khi nhìn hai người bọn họ, sự căm phẫn trong Hồng lại sôi sục. Nếu không vì có người cha hết mực yêu thương bên cạnh thì chắc có lẽ cô đã chấm dứt cuộc sống từ lâu, kết thúc đi những tháng ngày sống trong tủi nhục. Hồng không dám nói cho ông Hoàng biết chuyện này, bởi sau khi Lão Kha cưỡng bức cô đã cho Hồng uống một thứ nước gì đó mà theo ông ta nói đó là thuốc bùa. Nếu nói ra, ông ta sẽ làm cho Hồng điên dại, thậm chí là chết đi. Mỗi tháng cô phải chịu ông ta một lần, làm nô lệ cho ông ta để đổi lấy thuốc giải. Cô cũng giống như mẹ mình, duy trì sự sống bằng cách phục tùng một ai đó để đảm bảo toàn mạng. Phải chăng đó là cái nghiệp mà bà Châu năm xưa gây ra? Đến đời con cháu thì phải gánh lấy nghiệp thay. Mẹ cô đúng chất là một bà mẹ ác quỷ. Cô đã nghĩ như vậy. Để quên đi mọi thứ, Hồng quyết định dọn ra ngoài sống. Bà Kim không những không thương cô mà ngày một chán ghét cô nhiều hơn. Ghét từ cách sống cho đến con người, trong khi cô nào có tội tình gì. Trước khi Hồng nhảy lầu tự vẫn, gã đàn ông biến thái làm nhục cô vẫn là Lão Kha. Ông ta đã thích Hồng ngay lần đầu tiên gặp mặt. Vẻ đẹp mong manh của cô đã đánh thức con quỷ bệnh hoạn trong người lão ta. Chỉ tiếc là ông ta không giàu có, cũng không trẻ trung gì, đành dùng kế hạ lưu mà chiếm đoạt cô. Cho đến chết, Hồng vẫn không tha thứ cho mẹ mình và ông ta, căm phẫn cái kẻ đã đẩy cuộc đời mình vào bể khổ, ôm nỗi hận ấy xuống mộ đất sâu. Chiếc xe dừng lại trước cổng. Bà Kim chạy sọc vào nhà, quỳ mọp xuống đất, ôm chầm lấy cơ thể lạnh ngắt của ông Hoàng vào lòng. Đây là cái ôm chia ly, là sự ấm áp cuối cùng mà bà dành cho chồng mình. Tại sao lại như vậy chứ? Mình đã hứa không bỏ tôi một mình rồi mà. Tỉnh lại đi mình ơi, tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi cần mình bên cạnh tôi. Tiếng bà ta khóc vang vọng lên, giọt nước mắt của một quá phụ lăn dài trên gương mặt trát đầy son phấn, nhỏ xuống gương mặt đầy máu me của ông Hoàng, làm cho vết máu khô gặp nước loang lổ nhem nhút. Trang bước tới bên cạnh, đặt bàn tay lên vai mẹ. Mẹ ơi, mẹ đừng vậy. Ba con đi rồi. Anh Nam đã liên hệ cho bên Mai Thắng, họ sẽ đưa quan tài đến đây sớm nhất thôi. Bà ta gật đầu. Bảo không buồn đau thì làm sao được, khi người đầu óc tay gối mấy chục năm ra đi mãi mãi như vậy. Gạt đi nỗi đau buồn qua một bên, bà ta lấy điện thoại ra, gọi cho Điệp trở về nhà để chịu tang ba chồng. Hơn 7 giờ sáng, ba người xuống đến chân núi. Thầy Quý nhìn xuống thành phố, vẻ mặt suy tư một lúc, cho hỏi thầy Tư. Trong thành phố này đó, anh có biết dạo gần đây có nhà nào tang trùng tang hay không? Chúng ta sẽ tìm hiểu từ nhà đó, hy vọng tìm ra được nguồn cơn chuyện này, chấm dứt mọi chuyện sớm ngày nào hay ngày đó. Suy nghĩ giây lát, thầy Tư trầm giọng nói. Nếu mà xét một năm đổ lại đây đó, gia đình có nhiều người chết nhất phải kể đến nhà họ Đàm. Họ giàu có nhất nhì trong thành phố này đó, bất kể việc gì to nhỏ cả thành phố đều hay biết. Đầu tiên là cậu con trai thứ của nhà họ Đàm bị người ta móc đi cặp mắt, trên người không có thương tích, không trầy xước hay bầm dập gì. Công an kết luận là do bị người ta móc mắt, chảy máu quá nhiều mà chết. Dù việc đó nổi như cồn đó, biết bao nhiêu lời đồn đoán, nhưng mà hung thủ vẫn chưa xả lưới. Đã có rất nhiều bài báo viết về cái chết mang trợ ấy. Có người lại đồn trước khi chết cậu ấy gặp ma. Mấy đứa đi cùng hiện tại vẫn còn sống, chỉ có điều phát điên cả đám rồi. Anh mau kể tiếp đi, sau đó như thế nào? Cái chết thứ hai là của bà Châu. Bà ấy là mẹ của ông chủ bất động sản đó anh Quý à. Cũng là chủ nhân của gia đình họ Đàm đó. Bà ta sống xa lánh với mọi người từ nhiều năm trước, đến khi chết vẫn không ai thấy được mặt. Những người trong đám tang kể lại rằng gia chủ từ chối khi họ muốn nhìn mặt. Cũng trong đêm hôm đó thì cháu gái bà Châu tên là Hồng nhảy lầu tự vẫn. Họ nói với người ngoài là do Hồng gặp tai nạn mà chết. Nhưng con bé Điệp làm dâu trong nhà đó kể lại với tôi đó, là do cô ấy nhảy lầu. Ni khẽ cau mày. Cô chợt nhớ ra vài chuyện khi đặt chân đến đây, liền hỏi. Có khi nào cô gái tên là Hồng á, cháu bà Châu, và cô gái tên Hồng chúng ta cứu hôm đến đây á, là một người hay không sư phụ? Con thấy có điểm trùng khớp trong chuyện này, đó là bị móc đi cặp mắt. Thầy Tư vừa nói anh trai cô ấy trước khi chết bị người ta lấy đi đôi mắt. Cô gái tên Hồng chúng ta cứu cũng vậy. Hôm đó cô ta may mắn gặp chúng ta, chứ nếu không đã bị ngải trắng tước mạng rồi. Không chỉ vậy, vài hôm trước con có cứu một người gặp tai nạn xe. Khi nhìn vào bên trong thì con thấy một người phụ nữ mang thai ngồi cạnh anh ta. Sau khi lôi anh ta ra ngoài, có những người quay lại xe tìm giấy tờ, liền bị con rắn độc từ trong hốc mắt cô gái đó phóng ra cắn lấy. Không có ai nhìn thấy cô ta ngoại trừ con cả. Người kia vừa ngất đi cũng là lúc cô ta biến mất. Chuyện đó con có kể cho sư phụ nghe. Nhưng mà sao bà ấy không gọi cho con chứ? Con đã... Thầy Quý ậm ừ, thầy Tư cũng vậy. Các nạn nhân đều có một điểm chung, song vẫn không nói lên được điều gì, bởi những con ma trắng rất hung hãn, tràn từ núi xuống cắn người. Biết đâu người Ni kể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, cũng có khi là vô tình trở thành nạn nhân của chúng. Im lặng suy nghĩ một hồi, thầy Tư bảo. Muốn biết thật hư như thế nào cũng vậy thôi. Bây giờ anh Quý và cháu đi về nhà tôi dùng cơm nghỉ ngơi trước đã. Sau đó tôi bảo con bé Ngân qua nhà tìm con bé Điệp qua nói chuyện. Hôm bữa con bé có kể cho tôi nghe sơ qua tình hình bên đó. Nó bảo mẹ chồng nó là một người mê tín. Bên cạnh bà ta luôn có một ông thầy pháp lo giúp mọi thứ về tâm linh. Họ là người xa lạ, không tìm đến tôi, nên tôi cũng không tiện xen vào. Vẫn là chờ con bé Điệp qua, lúc đó mọi chuyện sẽ rõ như ban ngày thôi. Anh Tư nghĩ vậy cũng đúng. Đi cả một ngày một đêm rồi, cũng thấm mệt rồi. Chiều nay anh Tư gọi con bé Điệp đó qua nhà anh một chuyến đi. Tôi sẽ giải ngải cho nó và cần hỗ trợ một số việc. Anh Quý à, vậy mời hai người về nhà tôi dùng bữa cơm đạm bạc cùng hai ông cháu nha. Ni cùng với hai người thầy vừa về tới thành phố, cô đã nhận được một cú điện thoại của người lạ. Nghĩ có ai đó cần hỏi nên cô bấm nghe ngay. Alo, tôi là Ngô Phương Ni, xin nghe đây. Đầu dây bên kia, giọng bà Mỹ lạc hẳn đi. Chắc do bà ấy khóc quá nhiều. Ni khuyên mãi bà ấy mới nén nỗi đau xuống, giọng buồn bã mà nói. Là tôi nè. Tôi là mẹ của cậu thanh niên hôm trước cô đưa vào bệnh viện. Cô vẫn nhớ lời hứa với tôi chứ? Dạ, cháu vẫn nhớ. Cô có thể đến nhà tôi một chuyến được hay không? Chúng tôi đang rất cần cô giúp. Vậy bà cho chúng tôi địa chỉ đi, tôi sẽ mời sư phụ đến giúp bà. À mà khi nào chúng tôi đến thì được? Ngay bây giờ, càng sớm càng tốt nha. Bà Mỹ trả lời không hề suy nghĩ. Lòng bà đang trối như tơ vò, không suy nghĩ được gì, đầu óc trống rỗng. Bà nức nở ở trong điện thoại. Từ hôm lão quản bỏ trốn, bà mới biết rõ bộ mặt thật của ông ta. Dặn lòng sẽ không tin vào thầy bà gì nữa. Đùng một cái ông Hào chết bất ngờ, khiến cho bà Mỹ phải thay đổi suy nghĩ đi. Cực chẳng đã, bà mới phải tìm tờ giấy hôm Ni đưa có số điện thoại trên đó. Cho Ni địa chỉ xong, bà cúp máy, mong là lần này gặp đúng được thầy tốt. Quả thực bà đã mất hết niềm tin. Tiền mất tật mang, bà không cam lòng. Ni cúp máy, mừng trở trong lòng, quay sang nói với sư phụ. Con vừa nhắc tới bà ấy á, thì bà ấy lại gọi điện đến. Con nghĩ hai người đi theo con một chuyến đi, biết đâu chúng ta lại tìm ra được manh mối gì đó. Ni vừa nói vừa đưa mảnh giấy ghi địa chỉ nhà bà Mỹ cho thầy Tư. Thế thầy có biết chỗ này không ạ? Đưa con với sư phụ tới đó bây giờ đi. Được rồi, để thầy đưa hai người đến. Cả ba bắt xe đến địa chỉ nhà bà Mỹ. Họ thấy bầu không khí tang thương bao trùm lên khắp căn nhà ba tầng lầu rộng lớn thênh thang. Những dải khăn trắng muốt phủ kín hầu như mọi thứ, càng tăng thêm hương vị ảm đạm. Chưa vào tới bên trong, Ni đã nghe tiếng bà Mỹ khóc từ trong nhà vọng ra. Bà trách ông trời nỡ tước đi mạng sống của chồng mình, đẩy bà vào cảnh quá bụa đơn côi. Thấy ba người đến, bà Mỹ gạt nước mắt đứng dậy, chạy ra đón. Kéo lấy tay Ni, bà vội nói. May quá cô đến rồi. Hôm cô bảo sẽ giúp tôi xem gia trạch. Cô thử xem nhà tôi có bị ai chơi xấu hay không. Mà công việc thì ngưng trễ, gia đình bất hòa lục đục. Thảm nhất là vẫn là phải chứng kiến người thân chết bất đắc kỳ tử như vậy. Thầy Quý không vội vào trong xem xác ông Hào, mà dòm ngó thám thính xung quanh một vòng. Đi ra cổng ngoảnh lại ngắm căn nhà một lượt, rồi thở dài lắc đầu. Thầy không nói gì, bà Mỹ lấy làm ngạc nhiên lắm. Chưa kịp hỏi, đã thấy thầy Quý di chuyển vào trong nhà, đứng giữa trung tâm phòng khách, đăm chiêu một lúc, rồi chẹp miệng hỏi. Gia chủ xây nhà này lâu chưa? Bộ ông thầu xây dựng có hiềm khích gì với gia chủ hay sao mà đặt lệch hướng như vậy chứ? Bà Mỹ thôi không khóc nữa, gạt nốt giọt nước mắt còn vương trên khóe mi. Bà lo sợ hỏi. Có chuyện gì sao thầy? Nhà này khi xưa mẹ chồng tôi mua tặng, năm ngoái có sửa vài chỗ cho nó mới. Không biết thầy muốn nói điều gì, xin thầy chỉ bảo. Phong thủy học chia vị trí của gia trạch ra làm năm phần quan trọng. Điều kỵ và các khung của năm phần này đều khác nhau. Việc phân chia được xác định căn cứ vào chỗ đặt cái cửa chính đó. Thầy vòng lại ra cửa, chỉ tay vào một chỗ rồi nói tiếp: năm phần quan trọng bao gồm tiền chu tước vị, tức là lấy cửa chính làm thước của nhà ở. Phần này được gọi là tiền chu tước vị. Đó là nơi mọi người ra vào, cũng là nơi địa điểm hoạt động thường ngày. Khí ở đây khá lưu thông, thông thường có cát mà không có hung. Đáng lẽ phải đặt bên kia, nhưng nhà bà lại đặt lệch sang hướng này, hung nhiều hơn cát, là xấu đó. Thứ hai là hậu huyền vũ vị, là phần hai đầu trước sau của mỗi tiền chu tước vị. Đối với vị trí cửa chính, ở đây phần nhiều dùng làm nơi để người trong nhà nghỉ ngơi, ở đó yên tĩnh. Vị trí này có một hoặc là hai tài khí vị. Muốn xác định một hay là hai thì phải nhìn vào vị trí của cửa. Nhà bà xây kiểu này dưỡng khí giảm đi trông thấy, không tốt. Để chứng minh cho lời nói của mình, thầy quý đứng giữa nơi gọi là hậu huyền vũ vị, lấy dẫn chứng cho bà Mỹ biết, để bà ấy hiểu và mở rộng tầm mắt. Thầy quý chỉ qua một chỗ khác của ngôi nhà rồi phân tích tiếp: thứ ba là tả thanh long vị. Chúng ta đang đứng tại phòng khách trong nhà, mặt hướng ra cửa. Vách tường bên trái mình là tả thanh long vị. Vị trí này quản quý nhân, cho nên rất hợp cho tụ khí. Có khí tụ thì sẽ có quý nhân phụ trợ. Chỉ tiếc nhà bà lại làm bên phải, đã không thu hút được tài khí, lại còn nghịch với quy nhật, thành ra tai nạn liên miên, bất trắc đủ đường đó. Còn thứ tư là hữu bạch hổ vị, ở giữa phòng khách, mặt hướng ra cửa, vách tường bên phải, chính là hữu bạch hổ vị. Bạch hổ vị quan tiểu nhân, ở vị trí này có khí tụ thì bên cạnh sẽ có tiểu nhân, khi đó cần phải tránh. Đáng tiếc lại đặt bài trí theo hướng này, không bị người ta chơi xấu mới là lạ đó, là mạc giận. Cuối cùng là trung cầu trần vị. Đây là phần giữa nhà, không thuộc không gian giữa của bốn phần trước. Nó là trung cầu trần vị. Ở vị trí này không nên bố trí phòng bếp, phòng tắm, phòng vệ sinh, nếu không sẽ bất lợi đối với gia trạch. Sau khi xem kỹ nhà của bà, tôi kết luận nhà bà bị thợ xây chơi xấu rồi. Dời chỗ này qua chỗ kia y như một căn nhà lưu động, gió bề ngoài nuột nà nhẵn bóng, sâu bên trong lại là tai họa. Có phải từ sau khi sửa nhà, gia đình làm ăn sa sút hẳn đi, tiền vào bao nhiêu cũng hết? Là do bà đặt hướng bếp bị sai, tiền bạc làm ra bị lửa đốt sạch, lấy cái gì mà dư giả chứ? Bà Mỹ thán phục sát đất. Sau khi nghe mấy lời phân tích tận tình của thầy, bà ấy run run gật đầu: dạ đúng rồi, thầy tiên đoán như thần vậy. Xin thầy có cách chỉ cho cách giải quyết với, tôi sẽ tạ lễ thật hậu hĩnh mà. Tiền bạc là vật bất ly thân, vật còn người mất có gì vui đâu. Người đi mãi mãi chẳng về, thu về lẻ bóng, ủ ê dạ sầu. E là duyên kiếp trời định. Muốn tôi giúp trấn gia trạch cho cũng được, nhưng chờ sau đám tang của chồng bà đã. Trước mắt bây giờ tôi sẽ phải giải ngải cho nhà bà. Tôi thấy âm khí ở nơi đây nặng lắm, làm không kỹ e là có người chết tiếp đó. Họ đi đến chỗ quan tài ngó vào nhìn, và quả thật gương mặt của ông Hào mới ám ảnh làm sao. Không chỉ mất đi cặp mắt, mà làn da trên ấy còn sưng phồng những cái bọng nước nhỏ li ti sần sùi. Ngoài bà Mỹ ra chẳng có ai dám sợ. Thầy quý rút chiếc khăn tay trong túi phủ lên mu bàn tay ông Hào làm khăn lót, rồi mới dám nhấc cánh tay ông ấy lên, ngắm nghía một lúc rồi nói: trung độc. Theo tôi là trung độc đó anh Tử. Nè, kinh nghiệm về lan y của anh á, anh thấy làn da này có phải trung độc thủy ngân hay không? Thầy Tư ngồi xuống, dùng kéo cắt lớp vải áo trên cánh tay, nhìn chăm chăm vào làn da xám xịt đầy mụn nhọt, Một lúc sau thì đáp: Cũng có thể đến quý, nhưng mà tôi nghĩ không phải chết do trúng độc đâu. Bác sĩ cũng kết luận là mấy nhiễm thủy ngân mà, và đã cứu chữa cho mấy phải không? Bà Mỹ gật đầu, kể lại hôm quật mộ anh hai lên và vô tình gặp những thứ kỳ dị bên trong đó. Bác sĩ cũng bảo là ông Hào bị nhiễm thủy ngân nhưng đã chữa trị, nên bệnh tình của ông cũng khá lên nhiều. Vậy mà cuối cùng ông vẫn chết trên giường bệnh, cũng không phải chết vì trúng độc, mà chết do ai đó ra tay móc mắt. Camera trong bệnh viện đồng loạt mất tín hiệu ngay cái lúc ông Hào bị người ta giết. Thông tin về hung thủ vẫn là một ẩn số. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 8 của Huyết Ngải Rắn Báo Thù, tác giả Trần Đăng Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở tập 9 của bộ truyện sẽ phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.